Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1086. Lúc này, La Sinh đang yên tâm đóng nam phụ trong đoàn phim. Không thể không nói, mắt chọn phim của Đường Ninh quả thật có 102. Cũng giống như vai diễn lần này. Mặc dù thời gian đầu cậu phải đeo mặt nạ, nhưng sau này sẽ có đoạn tháo mặt nạ xuống. Đạo diễn rất hài lòng với tạo hình của cậu ấy và khen ngợi cậu ấy suốt. Chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh, nhất định sẽ thu hút được phản ứng lớn từ người hâm mộ. Thực ra, cậu không ôm nhiều hy vọng rằng bộ phim này sẽ mang lại điều gì đó cho cậu. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng Đường Ninh muốn rèn giữa tâm trí và diễn xuất của cậu mà thôi. Vào lúc này, Đường Ninh đã chọn được nghệ sĩ thứ hai, đang cho Lâm Thiền bí mật quan sát. Vì vậy, các quan chức cấp cao của Hải Thụy đã nhiều lần đề cập đến chuyện truyền thông cự tinh với Mặc Đình. Tại sao đã nửa năm trôi qua rồi mà Đường Ninh vẫn không có động tĩnh gì? Lẽ nào cô ấy không biết rằng có giới hạn thời gian sao? Hơn nữa, thời gian trôi đi, bọn họ càng ngày càng không tin rằng Đường Ninh có thể làm một người quản lý tốt. Chẳng lẽ chỉ cần ở nhà chăm con liền có thể bồi dưỡng nên một siêu sao ư, Chủ tịch Mặc. Trước đây tôi tin tưởng anh xem trọng Đường Ninh, nhưng hiện giờ, anh phải đưa cho chúng tôi một lời giải thích chứ. Nếu không sau một năm nữa cô ấy không thể tiếp tục mở công ty nữa. Đúng vậy. Đã trôi qua nửa năm rồi. Tôi nghĩ cô ấy nên tự cứu mình trước đã. Dù sao vẫn còn nửa năm. Các vị đừng vội lên tiếng. Mặc Đình nói thẳng. Sau tháng cô ấy làm gián đoạn mọi người kiếm tiền sao? Các cổ đông liền im lặng. Thực ra, ngay cả Mặc Đình cũng không biết Đường Ninh đang chơi trò gì. Lúc trước La Sinh khó khăn lắm mới có được thành công. Cô lại để cậu ấy đi đóng nam phụ. Nhiệt độ khó khăn lắm mới tích lũy được liền như vậy mà tiêu hao. Rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ gì? Trên thực tế, Đường Ninh chưa bao giờ có ý định để La Sinh nổ phát súng đầu tiên với danh tiếng của truyền thông cự tình. Vì cô biết rằng, La Sinh là người mới. Không thể dục tốc bất đạt. Hơn nữa La Sinh không thể trong thời gian một năm ngắn ngủi đạt được bao nhiêu thành tựu lớn. Cho nên cô đã lựa chọn từ từ rèn giữa La Sinh. Đây mới là ước nguyện ban đầu của cô khi thành lập cự. Tỉnh, hơn nữa, hy vọng mưa thành tựu cô đặt vào vị nghệ sĩ thứ hai này. Người thứ hai là một ca sĩ nữ từng tham gia show tuyển chọn. 3 năm trước. Suýt chút nữa đã giành được quán quân của show tuyển tú. Nhưng bởi vì em gái song sinh của cô ấy vu khống cô trộm đồ của ban tổ chức nên cô đã bị loại khỏi vòng chung kết. Mặc dù sự việc này không được công bố nhưng vẫn gây xôn xao trong giới. Vì không ít người biết rằng tay chân cô ấy không sạch sẽ. Còn em gái của cô ấy đã trở thành ca sĩ nổi tiếng từ lâu. Là chị em với nhau. Một người được mọi người yêu mến tin tưởng, một người thì tiếng xấu muôn đời. Nhưng Đường Ninh biết cô gái này giọng hát rất đặc biệt. Bây giờ bị buộc phải vào nhạc viện để làm giáo viên. Sở dĩ cô lúc này mới liên lạc với cô gái đó là vì một cuộc thi tìm kiếm tài năng quy mô lớn sắp bắt đầu. Lý do khiến Lâm Thiền phải quan sát nhiều ngày như vậy để biết cô ấy vẫn còn bao nhiêu đam mê muốn trở thành quán quân. Buổi tối, Mặc Đình về nhà, ôm Tử Hy trong tay nhìn Đường Ninh. Không còn nhiều thời gian. Đường Ninh cầm lấy bát đũa liếc anh một cái. Không tin em, anh lo lắng cho em. Không cần đâu, Đường Ninh đưa đũa cho Mặc Đình. Có khi nào em làm anh thất vọng đâu. Em thật sự là không nhờ anh giúp đỡ sao? Mặc Đình đột nhiên nhướng mày. Nhìn Đường Ninh nói một tiếng dụ dỗ. Em không nhờ đâu, phải trả một cái giá đấy. Đường Ninh không dễ bị lừa. Cách chương.